Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, chương 135, Thần Thú Chiến Thư. Chương 4, ngày hôm qua chương 4. Bạch Y nữ tử ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Tam Nương, cười mỉm không thay đổi, thản nhiên nói: "Ta là người nào, có trọng yếu không?" "Tự nhiên quan trọng." Tư Mã Tam Nương biết rõ thực lực đối phương sâu không lường được, bất quá nàng cũng không sợ, mang theo cười mỉm trầm giọng nói: "Hôm nay ngày đó đế trong bảo khố bảo vật cũng đã là cô nương rồi, chẳng biết tại sao còn muốn đến chỗ này. Vậy trong bảo khố gì đó là ta dựa vào bản lãnh có được. Các ngươi có bản lãnh, cũng có thể dựa dẫm vào ta cầm đi a." Bạch Y nữ tử tựa như cười mà không phải cười, mang theo chút khiêu khích nhìn thấy mọi người, mà cổ kia mị ý chính là càng đậm. Mạc Nhất Hề và người khác cau mày, bọn hắn kỳ thực cũng có nghĩ qua tranh đoạt kia vừa nhìn liền biết bất phàm linh dược cùng đá. Thế nhưng hai đại cự thú xác thực khủng bố, bọn hắn liền tính liên thủ cũng căn bản vô dụng. Đang chuẩn bị chờ một chút thì nữ tử này liền xuất hiện, thực lực mạnh vô cùng, để cho Mạc Nhất Hề mấy người biết rõ mình không phải là đối thủ, cho nên cũng không có đuổi theo. Thật vất vả bắt được cái quỷ vương, chuyện tốt như vậy không phải là dễ dàng có, nhưng lại không nghĩ đến sẽ bị nữ tử này như có ý giống như vô tình nhúng tay. Đảo mắt một vòng, thấy không có người đáp lại, nữ tử hài hước nụ cười càng đậm hơn một phần. Đến mức đi tới nơi này, chẳng qua chỉ là nhân tiện mà thôi, mục đích thật sự, tin tưởng các ngươi sẽ không muốn biết. Đã như thế, vẫn là không nói. Mạc Nhất Hề và người khác sắc mặt trầm xuống, một cổ không ổn cảm giác xông thẳng trong lòng. Nữ tử không tiếp tục để ý đến bọn họ, nhìn về phía quỷ vương, nụ cười thu liễm, như là có chút phức tạp nói: "Xem ở tiểu si phân thượng, lần này ngươi đi đi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không nên si tâm vọng tưởng, để tránh hại người hại mình." Tam Diệu, Thanh Long mấy người vui sướng đồng thời lại có chút cau mày, mà Mạc Nhất Hề và người khác chính là sắc mặt có chút khó coi. Nữ tử này quả nhiên là đến tìm phiền toái. Phổ Đại, Pháp Vô mấy người liền vội vàng nhìn về Mạc Nhất Hề. Hiện trường chính đạo lấy thực lực mạnh nhất, Thất Dạ thân phận lùn đồng lứa lại có chút đặc biệt, cho nên tự nhiên cũng là lấy hắn dẫn đầu. Trầm ngâm chốc lát, liếc mắt nhìn chằm chằm nữ tử, Mạc Nhất Hề chậm rãi lắc đầu một cái. Mấy người đã minh bạch, nhưng trong lòng thì có chút không cam lòng phẫn nộ. Đây chính là thật vất vả có được cơ hội, lại không nghĩ rằng bị nữ tử này làm dối. Quỷ vương không như trong tưởng tượng vui sướng, nghe thấy tiểu si hai chữ, thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Ước chừng mấy hơi thở thời gian sau đó mới phản ứng được, hướng về phía nữ tử ôm quyền hơi cúi người hành lễ: "Nhiều tạ đại tỷ rồi." "Ngươi cũng không cần lại gọi đại tỷ của ta, chuyện trước kia đều đã qua." Nữ tử thanh âm thanh thúy vẫn mang theo mị ý, nhưng cũng nhiều hơn một chút tang thương. Quỷ vương thân thể cứng đờ, bi thương chi ý nồng hơn. Không phải là vì nữ tử không để cho hắn như thế gọi, mà là hắn hiểu được nữ tử trong lời nói ý tứ. Tiểu si đã mất, giữa bọn họ tự nhiên không quan hệ. Tiểu si đã mất, suy nghĩ, một cổ vô pháp ngôn ngữ bi thương chi ý dâng lên, chậm rãi xoay người hướng về phương xa mà đi. Mạc Nhất Hề và người khác không có động thủ, không cam lòng phẫn nộ đồng thời, lại không nén nổi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nữ tử này cũng không có muốn ra tay với bọn họ ý nghĩ, bằng không nhất định sẽ liên hợp quỷ vương bọn hắn. Đã như thế, bọn hắn thật vẫn nguy hiểm. Quỷ vương mấy người đi xa, chính đạo chúng nhân phòng bị nhìn thấy nữ tử, vài cái hô hấp sau đó, nữ tử thu hồi những kia tâm tình rất phức tạp, lại khôi phục vừa mới kia trêu đùa nhân gian tiêu sái chi ý. Mang theo nụ cười nhìn về phía phòng bị chính đạo chúng nhân. Lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta lại không có ý định ra tay với các ngươi. Đề phòng cái gì? Vừa nói, vừa nhìn về phía Linh Nhi. Yêu thích nói, tiểu muội muội, ngươi là Thiên Vân môn người đi. Tỷ tỷ bồi ngươi cùng nhau trở về núi cửa được không? Mọi người chân mày cau lại, chấn động trong lòng đồng thời, lại có chút cổ quái, liền đã đi xa quỷ vương mấy người cũng không khỏi dừng bước. Nhìn về kia phảng phất trong trời đất vậy nữ tử, đi Thiên Vân môn, thật, thật là can đảm, Thiên Vân môn hôm nay chính là thiên hạ an toàn nhất, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Nữ tử này lại dám đi, thật không biết là có chỗ dựa gì. Linh Nhi chớp chớp mắt to, lệch dưới cái đầu nhỏ, mặc dù đối với vị tỷ tỷ này có hảo cảm, nhưng cũng biết đây không phải là chuyện nhỏ, không dám theo liền đáp ứng, không hề che giấu gì cả, trực tiếp cười tươi rói hỏi, tỷ tỷ, người bồi Linh Nhi trở về Thiên Vân môn là có chuyện gì không? Linh Nhi, tên rất hay, bạch y nữ tử cong cong đôi lông mày nhíu lại. Sau đó hẳn là khẽ thở dài, Linh Nhi muội muội, tỷ tỷ mục đích là nhận ủy thác của người, bất quá chỉ sợ các người cũng đều không muốn biết, tỷ tỷ vẫn là không nói tốt, đỡ phải chờ một hồi ngươi lại không thích tỷ tỷ. Mọi người trong lòng ngưng trọng hơn, nữ tử này quả nhiên có mắt to, tỷ tỷ là người tốt, Linh Nhi lại làm sao có thể không thích tỷ tỷ đâu. Linh Nhi lập tức lắc lắc cái đầu nhỏ, tựa hồ có chút nóng nảy kiều hàm nói, ngoặc kép, người tốt, nữ tử cười, người tiểu nha đầu này, thật đúng là dễ dàng tin tưởng người khác, để cho tỷ tỷ thật không muốn lừa dối ngươi. Vừa nói có chút do dự, thật giống như đang suy nghĩ có cần hay không nói, vị cô nương này kính xin nói thẳng, ta Thiên Vân môn mở rộng thiên hạ cửa chính. Chỉ cần không phải là tà ác sự tình, nhất định hoan nghênh cô nương. Tiêu Dật Phong hai tay liền ôm quyền, khách khí trầm ổn nói ra, các ngươi thật muốn biết. Bạch y nữ tử ánh mắt đảo qua, hài hước nụ cười càng thêm mấy phần, tâm thần mọi người siết chặt, rất nhiều người đều gật đầu một cái. Mà thôi, các ngươi đã đều muốn biết, vậy ta có thể nói. Sau khi nói xong các ngươi không vui vẻ cũng đừng trách ta. Nữ tử có chút bất đắc dĩ quơ dưới tay. Ngọc, tùy ý nói, quãng thời gian trước nhàm chán, vừa vặn bị một người nhờ, đi tới Thiên Vân môn tiếp theo phần chiến thư. Tùy ý ngữ khí, lại khiến cho cơ hồ tất cả mọi người tinh thần đều rung một cái. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? Tiêu Dật Phong thần sắc vi quét. Hiếm thấy có chút gấp vội vã, không biết cô nương là dưới cái gì chiến thư, lại là vì sao người, hướng về người nào hạ chiến thư, nhắc tới, để cho ta hạ chiến thư cũng không tính là người, danh tự các ngươi hẳn đều biết rõ, cũng gọi nó thần thú. Nữ tử cười, lại liếc mắt một cái mọi người nói, đến mức hướng về người nào hạ chiến thư. Dĩ nhiên là các ngươi Thiên Vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân rồi. Một tầng nói kích thích ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt, hiện trường tất cả mọi người đại chấn, tâm thần động lay động. Thần thú, thiên hạ gặp được kinh khủng nhất yêu ma. Trong thoáng chốc, trước mắt mọi người lại xuất hiện hôm đó. Kia hai đạo phảng phất hủy thiên diệt địa thân ảnh, giật mình một cái. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được nặng nề bầu không khí. Bao phủ toàn trường, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.